Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 403. Lão Long tỉnh lại, hạ, cái kia tiến vào Long tộc cổ lộ cần gì điều kiện? Thẩm Long đối với Long tộc truyền thừa cổ lộ, hoặc là nói mấy cái đại tộc truyền thừa cổ lộ, cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao hiện tại Long tộc không thể tấn thăng đế tôn. Có lẽ đây là cái kỳ ngộ. Lão Long liếc xéo lấy Thẩm Long, nhìn thật lâu, lập tức nói, ngươi muốn đi một chút cổ lộ, thử một chút sâu cạn. Thẩm Long nhún nhún vai nói, ngươi cứ nói đi. Lão Long trầm mặc, lập tức nói, muốn leo lên cổ lộ, tối thiểu nhất, cần một cái đế tôn cấp bậc cường giả. Chính là này một đầu, ngươi liền không hợp cách. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nói, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Lực chiến đấu của ta thế nhưng là vượt qua đế tôn sơ kỳ cường giả. Lão Long khẽ mỉm cười nói, cái này, vẻn vẹn chỉ là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, là thông thiên vị diện trở thành hoàn thiện. Cái này ngươi vậy không đạt được yêu cầu. Cái thứ ba, ngươi ngược lại là có hy vọng, nhưng là hiện tại cũng không phù hợp. Cái này cần ngươi đem toàn bộ thông thiên vị diện Long tộc đều cho thống cùng một chút. Chuyện này ngươi ngay tại làm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại đến nói. Cái này cũng quá không chịu trách nhiệm a. Đây không phải kỳ thị sao? Lão Long khẽ mỉm cười nói. Cũng là không phải kỳ thị. Bởi vì nếu là các ngươi thông thiên vị diện không hoàn thiện, ngươi khẳng định không thể thành lập được thông thiên thông đạo, không thể đạt tới cổ lộ. Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác? Thẩm Long nhướng mày hỏi. Lão Long nghĩ nghĩ, nhìn một chút Thẩm Long, cuối cùng nói, cũng là không phải là không có những biện pháp khác. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long kinh hỉ nói, biện pháp gì? Bất quá cái gì, lão gia hỏa, ngươi có chuyện, ngược lại là một mạch mà nói xong đâu, lão tử đều thay ngươi thở dốc đâu. Lão Long lập tức hắc tuyến, lập tức quát, tiểu tử ngươi, đây là cầu người tư thái sao? Bản tôn tới thăm ngươi đáng thương, muốn giúp ngươi một cái, hiện tại không đùa, bản tôn không vui. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức tranh thủ thời gian liếm láp mặt nói tốt. Lão Long cuối cùng khí thuận, lập tức nói, phía trước nói ba điều kiện đều là bình thường tình huống, nhưng là ngươi cũng không nghĩ một chút, chẳng lẽ liền không có tình huống đặc biệt sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy chính ngươi rất đặc thù sao? Lão Long tán dương Thẩm Long. Thế nhưng là Thẩm Long rõ ràng nhìn xem hắn ngẩng đầu 45 độ ngưỡng vọng bầu trời. Lập tức trong lòng hiểu rõ, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, nói, kia là đương nhiên, bởi vì có lão, ngài, cho nên ta mới biến thành đặc thù nha. Lão Long một bộ ngươi rất biết điều biểu lộ, lập tức nói, phía trước ba điều kiện, gặp được một cái. Nếu là có đạo chủ cấp bậc Long tộc tiền bối đề cử, thì mọi việc đều xong nói. Thẩm Long đột nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Lão gia hỏa, ngươi nói là ngươi có thể đề cử, để cho ta tiến vào cổ lộ lịch luyện. Lão Long khẽ mỉm cười nói. Không chỉ là đề cử, còn muốn vì ngươi mở ra Long tộc cổ lộ, để các ngươi tiến vào. Nếu không, tại cái này không hoàn thiện thông thiên vị diện, ngươi cũng đừng hòng tiến vào trong. Thẩm Long trong lòng hiểu rõ. Lão Long nghĩ nghĩ, lại nói ra, cổ lộ mở ra, thời gian không chừng, bất quá các tộc đạo chủ đại năng đều có thể cảm ứng được. Ta ngủ say thời gian, cổ lộ mở ra 3 lần, hiện tại không có cảm ứng, ngươi cũng không cần nhớ thương. Nếu là ta cảm ứng được, cho ngươi thêm nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, đầu này cổ lộ, một cái vị diện, một chủng tộc, chỉ có thể tiến vào một cái. Nói cách khác, các ngươi Long tộc, chỉ có thể tiến vào một cái, nhưng là hết thảy có thể tiến vào bên trong chủng tộc.